Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, thủ đoạn cao minh. Túc chủ, ngươi thủ đoạn này thật cao a. Hệ thống cảm khái, túc chủ trưởng thành thật nhanh, từ lúc trước, cái kia do dự mãi, mềm lòng lọt vào trừng phạt cảnh như họa, bây giờ đã có thể tàn nhẫn như vậy. Nàng hiện tại xem như hợp cách nhân vật phản diện, nhưng vẫn còn không tính là ưu tú nhân vật phản diện. Đừng nhìn Tô Cẩn Ngôn cùng Mễ Nhạc Nhạc đối cảnh như họa giá trị cừu hận không có đạt tới mắc trị số, không có để nàng hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh. Cảnh như họa dĩ vãng thủ đoạn chính là cấp tốc để nhân vật chính đối nàng giá trị cừu hận một nháy mắt đạt tới mắc trị số, thế nhưng là lần này lại là như nước ấm nấu ếch xanh, chậm rãi chịu lấy bọn hắn. Cảnh như họa chỉ là đoạt Tô Cẩn Ngôn một loại dị năng, để hắn giữ lại thuấn di dị năng. Nếu là toàn bộ đoạt để Tô Cẩn Ngôn thành là người bình thường hoặc là chết thì cũng thôi đi, nhiệm vụ chi nhánh có khả năng hoàn thành. Thế nhưng là cảnh như họa cho bọn hắn lưu lại một cái thuấn di dị năng, cũng chính là một con đường sống. Mà tại trường kỳ đuổi bắt bên trong, lần lượt đào vong cũng sẽ tiêu hao tâm lực của bọn họ. Thuấn di có lẽ sẽ không lãng phí Tô Cẩn Ngôn thể lực, thế nhưng là trường kỳ xuống tới, tại bị đuổi bắt quá trình bên trong, không có an bình sinh hoạt, sao lo lắng bị người đuổi kịp, kia loại tâm lý thượng dày vò có thể đảm nhận lo có thể nghĩ. Ngày qua ngày, năm qua năm, coi như hai người tình so kim kiên, cũng chưa chắc có thể chịu nổi. Cứ thế mãi, hai người đối lúc trước kẻ đầu têu cảnh như họa oán hận sẽ càng ngày càng cao. Tại lúc đầu cừu hận cơ sở thượng chậm rãi lên men, cho đến để cảnh như họa giá trị cừu hận đầy ngày đó, cảnh như họa không có công phu cùng hệ thống nói chuyện. Bởi vì nàng hiện tại ngay tại Tiêu gia. Kỳ Hạ tiểu thư, ngươi uống chút gì không? Đồng Khả Tâm khách khí kêu gọi. Bởi vì sắp là con dâu là diễn viên quan hệ, nàng bản thân cũng thích xem phim truyền hình. Đối Kỳ Hạ diễn vẻn vẹn một bộ phim cùng một bộ phim truyền hình đều nhìn qua, hai nhân vật đều xâm nhập lòng người. Một chén trà xanh, cảm ơn. Cảnh như họa nhìn xem ngồi tại mình đối diện nữ nhân, kịch bản đối nhân vật chính thật là rất ưu đãi. Đã nhiều năm như vậy, nàng còn là lúc trước cái kia đơn thuần thiếu nữ. Cảnh như họa nhìn có chút hoảng hốt, nàng thậm chí thấy được thời kỳ đó nàng vẫn là Liên Tiêu Á lúc nàng. Bởi vì đối Đồng Khả Tâm cùng Tiêu Mặc Ngân, nàng cũng không có chân chính làm được lòng đêm ác độc. Nguyên nhân biến thành do bị nhận lấy hệ thống trừng phạt, cũng là bởi vì một lần kia, nàng triệt để bước vào vực sâu, từng bước một đi vào càng sâu vòng xoáy, chỉ có thể đi lên phía trước, không thể quay đầu. Kỳ Hạ tiểu thư, ngươi đến là có chuyện gì không? Đồng Khả Tâm hai tay thả dưới bàn, mười ngón đan xen, vừa đi vừa về khuấy động, nhìn xem Kỳ Hạ cũng không có đối mặt bình thường cô gái trẻ tuổi tự nhiên. Đồng Khả Tâm có vẻ hơi câu thúc cùng khẩn trương, nàng cảm thấy lúc này nàng đều có thể nghe được lòng của mình bịch bịch nhảy, sắp nhảy cổ họng. Chẳng lẽ là Kỳ Hạ tiểu thư diễn nhân vật phản diện thật là đáng sợ, để nàng vào hí. Đồng Khả Tâm bưng lấy người hầu bưng lên cà phê không để ý còn có chút bỏng, cấp tốc nhấp một miếng, đè xuống trong lòng loại kia khẩn trương cảm giác. Những năm này ngươi qua rất tốt. Cảnh như họa bưng lên màu trắng chén sứ, dùng chén đóng vuốt ve nước trà, mắt nhìn trong hoa viên hoàn cảnh, thản nhiên nói, đúng, đúng a. Nhi nữ mọi chuyện đều tốt, Đây là mụ mụ chuyện hạnh phúc nhất. Nhìn xem cảnh như họa động tác. Đồng Khả Tâm tâm thần siết chặt. Cái giọng nói này, cái này tư thái đều rất quen thuộc, giống như lúc trước người kia. Đồng Khả Tâm âm thầm nhìn người đối diện, trong lòng đánh lấy trống. Thật rất giống, lại không được đầy đủ giống. Có thể là nàng suy nghĩ nhiều đi. Người kia đã mất tích 12 năm, là chết đi, coi như còn sống, niên kỷ cũng không khớp a. Đồng Khả Tâm ở trong lòng phủ định mình ngờ vực vô căn cứ. Hết chương.